cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 818, chương 813, giao diện kẽ hở. Thiên Lân đạo tôn cùng Mỹ Phụ, lão giả áo xám, gã đại hán đầu chọc bốn người bước ra hư không về sau. Liếc mắt nhìn nhau, liền ôm quyền vuốt cằm nói, các vị đạo hữu, hỗn độn thần điện cửa vào đã mở ra. Chúng ta không ngại cùng nhau tiến vào dắt tay tầm bảo. Đạo tôn nói có lý, ta không có ý kiến. Mỹ Phụ chỉ có tiên tôn lục trọng thiên. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, trước tiên mở miệng đáp lại nói, lão giả cùng gã đại hán đầu chọc cũng không dám đắc tội Thiên Lân đạo tôn. Lẫn nhau gật đầu sau, bốn người cùng nhau cất bước tiến vào trong lỗ đen. Kỳ thật, nếu không phải thiên sát môn yêu đồng thiếu niên cùng lão giả áo xám bị Triệu Trạch diệt sát, bọn họ vốn là lục đại tiên tôn liên thủ. Không tốt, hỗn độn lối vào thần điện đang nhanh chóng co vào, chậm liền không đi vào. Tứ đại tiên tôn nhóm đầu tiên tiến vào, không người nào dám phản đối. Có thể có lẽ là hỗn độn thần điện đối tiến vào người danh ngạch có hạn chế. Bọn họ vừa vặn đi vào không lâu, theo mấy cái khác sau đó chạy đến nửa bước tiên tôn tiến vào. Phương viên trăm trượng lỗ đen ngay lập tức co lại đến khoảng 60 trượng. Đừng nhìn chỉ là giảm bớt 4 thành, nhưng tuyết lĩnh thành thế nhưng là hội tụ hơn ước cao giai tiên nhân. Tiếng kinh hô bên trong, vô số cường giả đều tại hướng cửa vào chỗ hắc động phóng đi. Trạch ca, hỗn độn thần điện mở ra, chúng ta cũng mau mau đi vào đi. Bàn tử vội vã đem Lâm Tuyết cha con Na-di vào thể nội thế giới, liền hướng Triệu Trạch truyền âm nói. Khi nói chuyện, bọn họ đã theo tuyết lĩnh thành khách sạn trong biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, lỗ đen cửa vào bên ngoài, bàn tử cùng Triệu Trạch thân ảnh xuất hiện. Nhưng lúc này lỗ đen đã chỉ còn lại có 30 trượng lớn nhỏ. Hai người không chần chờ, trực tiếp cất bước đi vào. Ông mới vừa tiến vào trong lỗ đen, mãnh liệt truyền tống chi lực liền đem bọn hắn bao phủ. Triệu Trạch còn tốt, miễn cưỡng có thể chống cự, lại đưa tay bắt lấy bên cạnh bả vai của bàn tử, đề phòng hai người bị truyền tống đến khu vực khác nhau. Có thể bàn tử đã tỏ ra tinh thần uể oải, như muốn lâm vào trong mê muội. Quang ảnh lóe lên, hai người xuất hiện tại tối tăm mờ mịt không gian bên trong. Ngày là màu xám, mặt đất núi đá cũng là màu xám. Nơi này các loại thiên địa nguyên khí đều thực mỏng manh, không cách nào Na-di, không cách nào điều động đại đạo bản nguyên quy tắc đối địch. Có chút giống trong truyền thuyết giao diện kẽ hở, có ngũ hành ma tôn ký ức làm tham khảo. Triệu Trạch biết nơi này đích thật là một chỗ giao diện kẽ hở, mà hỗn độn thần điện nên tại giao diện kẽ hở chỗ sâu. Cước đạp thực địa, hắn buông ra bàn tử, làm này một mình thanh tỉnh lúc, đã khuếch tán tiên thức hướng bốn phía dò xét mà đi. Còn tốt, tiên thức bị áp chế cũng không tính nhiều nghiêm trọng, tùy hiện mở rộng trăm vạn dặm, Triệu Trạch tiên thức liền phát hiện một cái từ phía trên lân sao thượng truyền đưa tới nửa bước. Tiên tôn, khóe miệng nhịn không được nổi lên nụ cười thản nhiên. Giờ phút này, bàn tử cũng đã theo truyền tống không vừa phải thanh tỉnh. Thấy Triệu Trạch ngay tại bên cạnh, đốn mừng rỡ nói, Trạch ca, chúng ta đã tiến vào hỗn độn thần điện sao? Còn không có đâu, đi theo ta, vẫy vẫy tay, Triệu Trạch kỵ ra tinh không bàn, chào hỏi bàn tử hướng về một cái phương hướng nhanh chóng bay trốn đi. Tinh không bàn hóa thành phi toa tiên bảo, toàn lực đi xuyên qua giao diện trong kẽ hở, tốc độ không có chút nào so ngoại giới tiên quân đại năng Na-di chậm hơn bao nhiêu. Trong khoảnh khắc, bọn họ liền theo cái kia còn chưa thanh tỉnh nửa bước tiên tôn bên người nam tử bay qua. A, cái này người giống như không phải từ Thiên Lân Tinh tới. Chẳng lẽ hỗn độn lối vào thần điện không chỉ một, giao diện kẽ hở rất lớn. Tinh không bàn không ngừng hướng về chỗ sâu tiến lên. Một đám tu vi không kém tiên nhân bị bọn họ lắc tại hậu phương. Bất quá, thiên lân tinh thượng lối vào hẳn không có nhiều người như vậy đi vào. Khi đi ngang qua vừa vặn cái kia mọc ra sừng rồng ngân bào bên người nam tử lúc. Bàn tử đốn nhịn không được nhẹ kêu xuất khẩu. Không sai, hỗn độn thần điện hết thảy có 9 lối vào. Mỗi lần mở ra đều sẽ có cửu đại tiên vực cường giả tụ tập tranh đoạt hỗn độn khí. Bàn tử ngươi không cần ngạc nhiên. Ngũ hành ma tôn tàn hồn chi nhớ trong. Tuy có hắn tao ngộ mặt khác bát đại tiên vực cường giả chém giết lẫn nhau từng màn. Nhưng hắn nhưng lại không biết mặt khác 8 chỗ tiên vực lối vào đều ở đâu. Bởi vậy, Triệu Trạch mới có thể mang theo bàn tử đi vào thiên lân độ sáng tinh thể đợi. À, ta hiểu được, chỉ là Trạch ca, này hỗn độn thần điện cách mỗi ngàn vạn năm mở ra một lần. Còn có cửa vào tin tức không hiểu trước thời hạn lan rộng ra ngoài. Tại sao ta cảm giác có âm mưu đâu? Nghe hắn giải thích, bàn tử nhiên nhẹ gật đầu. Lập tức hắn lại sờ cái mũi. Hình như có sở ngộ thấp giọng nói. Ta đây ngược lại là không có nghĩ qua. Có lẽ bàn tử ngươi là đúng. Từ khi biết được hỗn độn thần điện tin tức về sau. Triệu Trạch vẫn luôn đang suy tư có khả năng hay không thông qua hỗn độn thần điện. Nhận được hỗn độn bản nguyên châu manh mối. Chưa bao giờ từng nghĩ cái gọi là âm mưu. Kinh bàn tử nhắc nhở. Hắn lập tức cảm giác sự tình hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Hỗn độn thần điện vốn là viễn cổ tiên đế hỗn độn tiên đế bảo vật. Cho dù hắn đã cùng thời gian tiên đế đồng dạng vẫn lạc. Nhưng hỗn độn thần điện khí linh hẳn là vẫn còn ở đó. Nếu không hỗn độn thần điện lại là như thế nào làm được mỗi cách một đoạn thời gian liền mở ra. Lại cửa vào còn không cố định đâu. Có lẽ chính như bàn tử nói, làm cửu đại tiên vực bên trong cao thủ tranh đoạt hỗn độn khí. Chỉ là khí linh cố ý lấy ra, mục đích là cái gì không được biết, nhưng nhất định không phải thuần túy hảo ý. Bàn tử, chúng ta cần tạm hoãn tốc độ, chờ một chút những người khác, đã hoài nghi hỗn độn thần điện mở ra có thể là âm mưu. Triệu Trạch mới sẽ không ngốc ngốc ngay lập tức tiến lên cho người khác dò đường. Hắn mỉm cười hướng bàn tử nói. Khi nói chuyện, tinh không bàn biến thành phi toa tốc độ đã chậm chạp xuống tới. Cùng phổ thông tinh không chiến hạm cũng không có gì khác biệt. Trạch ca đều ngưng trọng như thế. Bàn tử cũng không dám chủ quan. Gật đầu sau, không ngừng nháy đôi mắt nhỏ quan sát bốn phía. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh, Thiên Lân Đạo Tôn, bên cạnh phía trước đứng tại trên phi thuyền tử kim áo bào nam tử. Chính là trước bọn họ một bước đi vào Thiên Lân Đạo Tôn. Chỉ bất quá giờ phút này Thiên Lân Đạo Tôn, bên cạnh cũng không có người nào, xem ra hắn là bị đơn độc truyền tống đến một phiến khu vực bên trong. Hai vị đạo hữu. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thiên Lân Đạo Tôn thân là Thiên Lân tiên vực đệ nhất cao thủ. Mặc dù không có tự mình bái phỏng qua Triệu Trạch. Nhưng cũng biết hắn tùy tiện giết chết thiên sát môn yêu đồng thiếu niên sự tích. Trong lòng kiêng kỵ. Mặt ngoài hiền lành ôm quyền cười nói. Đạo Tôn mời. Triệu Trạch cùng bàn tử đồng dạng mỉm cười hoàn lễ. Sau đó ba người đều tự bảo trì khoảng cách, tiếp tục hướng về cảm ứng bên trong hỗn độn thần điện phương hướng độn đi. Một tòa thanh đồng đại điện đứng sừng sững ở tối tăm mờ mịt đỉnh núi. Nơi này là giao diện kẽ hở giải đất trung tâm. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cao giai tiên nhân xuất hiện tại bốn phía đại điện. Có lẽ là kiêng kỵ lẫn nhau, lại có lẽ là đang chờ đợi đồng minh. Triệu Trạch ba người lại đây khi nơi đây mặc dù đã hội tụ hơn 10 người nhưng không có một cái đi đụng vào thanh đồng đại điện cửa điện. Đạo Tôn, người đã đến. Đứng tại góc nơi mỹ phụ nhìn thấy Thiên Lân Đạo Tôn về sau lập tức mỉm cười hướng hắn bay tới. nàng này vô cùng may mắn. Nàng không giống Bàn Tử cùng Triệu Trạch. Truyền tống xuất hiện địa phương khoảng cách Hỗn Độn Thần Điện cũng không phải là rất xa. Lúc này mới ngay lập tức tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.